Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 166. Chín cái lôi khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói lòa, đong đưa trong lôi vân chi hải, tỏa ra khí tức thượng cổ vô cùng khủng khiếp. Ngay chính thời điểm Diệp Lăng đột phá, Bạch Mai cũng đã đột phá theo. Nói chính xác thì việc nàng đột phá còn dễ hiểu hơn Diệp Lăng, bởi vì đây là bảo tàng của Cửu Vĩ Thiên Hậu. Cửu Vĩ Thiên Hậu lại chính là lão tổ của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, mà Bạch Mai cũng chính là hậu duệ của tộc này. Cho nên có thể nói, nàng có gắn kết mật thiết với lực lượng cũng như năng lượng được giải phóng hoặc thi triển bởi Cửu Vĩ Thiên Hậu. Đồng tộc đồng nguyên nên ít nhất cũng tốt hơn người ngoài như Diệp Lăng rất nhiều. Cũng giống như ở thế tục, người thân có cùng huyết thống ít nhất cũng tương xứng với nhau. Ngươi là người ngoài, có thể là cái gì chứ? Ít nhất gen và huyết dịch Bạch Mai cũng có thể liên kết với Cửu Vĩ Thiên Hậu. Còn Diệp Lăng, hắn có cái gì chứ? Vì vậy, vào thời điểm Bạch Mai đột phá, toàn bộ không gian, bao gồm cả không gian đáng sợ bên ngoài lôi vân chi hải, đều xuất hiện vô số thần quang bảy màu. Những người đứng trên bình đài to lớn đều kinh hãi mở to hai mắt. Một ngày trôi qua, vẫn không có một ai trong đám người đó dám đi xuống. Bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp dường như sắp ập đến vào lúc này. Một luồng khí tức huyền diệu xuất hiện giữa không trung. Bạch Mai cảm nhận được sự đột phá trong lôi vân chi hải, bây giờ cảm xúc đã có chút thay đổi. Hóa ra là tiểu nha đầu của tộc Cửu Vĩ Tiền Hồ ta, ha ha. Đây có được coi như là tạo hóa trêu ngươi không? Ta đã phí không biết bao nhiêu công sức để tìm một đồ đệ có thể tiếp nối ta, vậy mà bây giờ thế hệ đời sau của ta lại xông vào đây, hơn nữa còn đánh thức huyết mạch nguyên thủy trong cơ thể. Ở tộc Cửu Vĩ Tiền Hồ phải hiện ra chín cái đuôi mới được gọi là thức tỉnh huyết mạch, mà ở tộc Cửu Vĩ Tiền Hồ hiện tại cũng chỉ có 2-3 người mới có thể thức tỉnh được cả chín cái đuôi mà thôi. Một đám cường giả đứng trên bình đài kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Giữa lôi hải vô biên bỗng xuất hiện chín cái đuôi đáng sợ tỏa ra thần quang huyền diệu, đánh phá hết xiềng xích của lôi hải rồi bay thẳng lên trời. Trời đất ơi, không lẽ nào đây chính là cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Hậu sao? Thật kinh khủng, đây là muốn giết người rồi sao? Không, nhất định là hai tên muốn chết kia đã kinh động đến thần hồn của Cửu Vĩ Thiên Hậu đang ngủ say dưới đáy biển, mới dẫn đến dị tượng kinh khủng như vậy. Nhanh, mau trốn sang một bên, tuyệt đối đừng đi xuống lôi vân chi hải, ai xuống thì chết chắc. Trong tích tắc, mỗi người bọn họ đều tránh xa lôi vân chi hải. Nếu Diệp Lăng và Bạch Mai nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ ôm bụng cười chết mất. Vào đúng lúc này, đột nhiên trên không trung một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ lên tất cả mọi người và vạn vật. Ùng ục, một ngón tay xé rách không trung, chậm rãi hướng về phía đám người. Ngay lập tức một luồng sức mạnh đáng sợ kỳ dị xuất hiện đưa bọn họ sang không gian khác. Ở dưới đáy của lôi vân chi hải, Diệp Lăng và Bạch Mai cũng vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ đã bị sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp ép ra khỏi lôi vân chi hải. Hai tên nhóc này, một vừa hai phải thôi, đừng có tham lam như vậy. Một giọng nói không chút tình cảm vang lên bên tai hai người họ. Diệp Lăng và Bạch Mai sửng sốt rồi đột nhiên cười khổ. Chật chật, Cửu Vĩ Thiên Hậu, sao người có thể keo kiệt như vậy chứ? Người khác đều không muốn tiến vào lôi vân chi hải này, vậy mà lại ghét bỏ chúng ta vì đã thôn phệ quá nhiều chứ. Ngay khi Diệp Lăng và Bạch Mai có suy nghĩ này, thì đột nhiên cảnh sắc trước mặt họ thay đổi. Họ đã đi đến trước một hang động lớn. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây. Diệp Lăng và Bạch Mai lặng lẽ xuất hiện mà không thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ sự chú ý của họ đang tập trung vào hang núi trước mặt. Có hai lối vào hang và trên đỉnh hang có viết hai chữ rất lớn: sinh, tử. Hai chữ này dường như tràn đầy ma lực, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng. Vừa nhìn một cái, liền có thể cảm giác được tinh thần như sắp bị thu phục. Đây là động sinh và động tử, các người có thể lựa chọn, vượt qua động sinh hoặc động tử thì mới có đủ tư cách đi đến cửa ải tiếp theo. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ai dạ, ý gì đây? Vậy chẳng khác gì nói mấy cấp đầu không có phần thưởng hay bảo vật gì cả. Thực tế, bọn họ đâu biết được rằng cơ hội lớn nhất đã bị bọn họ vội vàng bỏ qua. Đương nhiên cũng chỉ có thể nói là màn biểu diễn của Diệp Lăng quá là chân thực. Các người có thời gian 1 phút để lựa chọn. Sau 1 phút, tất cả những người không đi vào động sinh hoặc động tử đều sẽ bị giết. Giọng nói đó lại vang lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Vị tiền bối này thật hung ác, có cần phải ác độc như vậy không chứ? Làm thế nào? Phải làm thế nào bây giờ? Theo lý mà nói thì nên chọn đi vào động sinh, nhưng lỡ như trong đó có quỷ kế thì sao? Nhảm nhí, nhất định sẽ có. Nếu không thì tất cả mọi người đều lựa chọn đi vào động sinh, sau đó trực tiếp đi ra, không phải là xong rồi sao? Vậy thì còn phải phí sức làm gì chứ? Nhưng chỉ cần nghe đến cái tên động tử thì cũng đã thấy hơi sợ rồi, huống chi là tiến vào bên trong đó. Tất cả mọi người bàn tán ầm ĩ. Đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Bọn họ biết rất rõ, Cửu Vĩ Thiên Hậu rất tàn nhẫn, sẽ không nhân từ với bọn họ. Vậy nên nói đây gần như là một lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Mỗi người có 50% cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cuộc có người không nhịn được đã bước vào trong động sinh. Nhưng người đó vừa bước vào liền trực tiếp biến mất, không còn một chút cảm giác tồn tại nào nữa. Có người đầu tiên lựa chọn trước, người khác tự nhiên cũng lựa chọn theo. Có điều hầu hết tất cả mọi người, ít nhất là đã có 6 cường giả chọn đi vào động sinh. Diệp Lăng và Bạch Mai nhìn nhau. Bạch Mai, hãy tin vào cảm xúc trong nội tâm của ngươi. Ngươi cảm thấy bên nào có một tia hy vọng sự sống thì cứ đi vào bên đó. Diệp Lăng nhắc nhở Bạch Mai. Cả hai động sinh tử vốn không hề có cái gọi là bình an vô sự, trong đó khắp nơi đều đầy rẫy quỷ kế. Tất nhiên cũng có một số người có thể thuận buồm xuôi gió, đó là nhờ gặp nhiều may mắn. Vì vậy cảm giác chính là thứ tốt nhất vào lúc này, đặc biệt là đối với những người tu luyện như bọn họ. Giác quan thứ 6 chính là thứ công cụ chuẩn đoán vô cùng chính xác. Ta chọn động sinh. Bạch Mai nói xong liền khoát tay với Diệp Lăng, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực trực tiếp bước thẳng vào động sinh. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn động tử u ám tối tăm cười lạnh. Nếu đã như vậy, ta sẽ chọn động tử. Diệp Lăng cũng trực tiếp đi vào động tử. Có điều chỉ qua một thời gian vài hơi thở, tất cả mọi người đều đã lựa chọn con đường cho riêng mình. Sau khi mọi người tiến vào hết, hai cửa hàng trực tiếp đóng lại, hai bia đá khổng lồ bịt kín cửa hàng. Tấm bia đá trên động sinh ghi: lướt qua sự sống và cái chết. Còn tấm bia đá trên phía động tử ghi: cửu tử nhất sinh. Ở cửa hai hang động lập tức lóe lên một luồng thần quang mênh mông kỳ dị. Có thể đoán trước được rằng trong động sinh động tử này sẽ có bao nhiêu người không thể đi ra được. Từ bên ngoài nhìn qua, sơn động có chút chật hẹp, thậm chí là thấp, nhưng ở bên trong lại là một nơi bồng lai tiên cảnh. Không chỉ không thấp và lại còn cao tầm 10 trượng, rộng mà không hẹp. Ở đó còn có một con đường rộng lớn, nhưng hầu như không có chút ánh sáng nào, tối tăm mờ mịt vô cùng. Kiểu tối tăm này không chỉ là không có những tia sáng, mà kể cả với thị lực của Diệp Lăng cũng không thể nhìn rõ được cảnh vật ở ngoài trăm thước. Con đường này rất dài, đến mức Diệp Lăng gần như không nhìn thấy được điểm cuối, và lại nơi này còn vô cùng yên lặng đến mức khiến người ta phát sợ. Cả sơn động không có một sự sống nào, thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của không khí, chứ đừng nói là gió. Nơi mà mỗi người đi vào có lẽ không phải là cùng một chỗ, nếu không sao mình lại không thấy ai hết vậy. Diệp Lăng lẩm bẩm, hắn cũng chỉ vào muộn hơn so với mọi người một chút, nhưng sau khi tiến vào lại chẳng thấy một bóng ma nào, chứ đừng nói là nhìn thấy người sống. Xoạch, nguyên thủy kiếm thai được Diệp Lăng nắm chặt trong tay, đôi mắt hắn chăm chú quan sát. Hắn không nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng đi đến cuối con đường. Cửu Vĩ Thiên Hậu không thể có hảo tâm, cũng không lương thiện được như vậy. Nếu như ở đây sát khí trùng trùng hắn còn tin, chứ không thể nào có chuyện thuận buồm xuôi gió. Đừng làm trò cười nữa, người có từng thấy tên giết người điên cuồng nào nói đạo lý chưa? Một cái tử vong tỏa liền đã giết gần 1.000 người, còn nói cái gì mà nhân với trả thiện. Nói chung là Diệp Lăng phải cẩn thận, cần phải chú ý tuyệt đối. Diệp Lăng đi từ từ, vô cùng cảnh giác, linh hồn và ý thức lực chậm rãi thi triển ra, vây Diệp Lăng lại ở giữa, đề phòng bất cứ thứ gì bất ngờ ập đến. Ôi, đúng thật là, ở nhân gian yên ổn thoải mái thế, cứ phải chạy đến tiên giới chịu tội làm gì chứ? Diệp Lăng nghĩ đến hiện tại, lại nghĩ đến lúc ở Đông Hải, cuộc sống ở hai nơi đúng là khác nhau một trời một vực, thoải mái với chịu tội quả khác nhau đến mức đối lập. Nhưng cũng có cách nào đâu, cảnh giới đã đến, còn có cả một đại gia đình, để có thể khiến cho bọn họ sống yên ổn cũng được, vì cái khác cũng tốt. Diệp Lăng bắt buộc phải tiếp tục đi lên con đường của kiếp trước. Diệp Lăng vừa nghĩ vừa đi, vậy mà đã đi được một ngày. Diệp Lăng thậm chí bắt đầu cảm thấy có chút phiền muộn trong lòng. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Đùa ông à? Mẹ nói chứ, lão tử đi cả một ngày, sao mà đến cả bóng ma cũng chẳng thấy đâu vậy? Tên nào đấy, ra đây đi. Kể cả là ra đánh nhau cũng được, ít nhất cũng phải cho ta một lời giải thích chứ. Diệp Lăng lắc đầu, chuyện này khiến hắn bực bội vô cùng. Cả đường yên ắng, ngay cả không khí cũng không có, yên tĩnh đến phát ớn. Nhưng những lời mắng chửi giận dữ của Diệp Lăng cũng chẳng có chút sức ảnh hưởng nào. Không gian vẫn yên tĩnh và ngột ngạt như cũ, thậm chí còn khiến cho Diệp Lăng phát ra một luồng khí tức hung tàn không rõ. Khốn nạn, người đâu rồi? Tên nào đó ra đây cho ta xem nào. Diệp Lăng bước đi không biết bao lâu, thậm chí bản thân cũng mất đi khái niệm thời gian, cuối cùng cũng chịu không nổi mà chửi ầm lên. Đã một năm rồi sao? Hoặc là đã một tháng, hoặc là một khoảng thời gian khác. Nói chung, Diệp Lăng cảm thấy tinh thần của bản thân dường như sắp sụp đổ. Mẹ kiếp, cái nơi này chắc chắn là địa ngục khép kín của thế tục. Nhưng ít nhất cũng phải có ai đó đến đưa cơm, hoặc ít ra cũng phải ngẫu nhiên nhìn thấy được một chút ánh sáng chứ. Nhưng chỗ này dường như là một không gian chân không, sau đó vứt Diệp Lăng vào, khiến hắn căn bản không chịu nổi. Không, không đúng, nơi này chắc chắn có vấn đề, có phải thử thách lòng người không? Diệp Lăng đột nhiên ngẩn ra, hắn dường như cảm nhận được một chút bí ẩn gì đó trong chuyện này. Hắn đã từng để lại bảo vật ở một vài nơi, đương nhiên đều có giá trị không lớn, vậy cũng là để kiếm nhân tài cho cửu kiếp cường vực. Trong đó có vấn tâm lộ. Cảnh tượng rất giống với cảnh tượng bây giờ, khác ở chỗ chính là thứ ban đầu mà Diệp Lăng tạo ra là huyễn cảnh, còn cái này thì là yên tĩnh như chết. Bộ xương. Mắt Diệp Lăng đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy ở cách đó không xa, cạnh ven đường có một bộ xương khô. Hắn vô cùng mừng rỡ, vội vã xông về phía đó. Mẹ ơi, vật sống không thấy đâu, thì ít nhất vật chết cũng thấy được một cái rồi. Bà mẹ nó chứ, muốn lao tử tức chết hay thế nào? Còn thê thảm hơn việc ta đi đấu với một cường giả cấp bậc kim tiền đi chứ. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn bộ xương khô chẳng thay đổi gì so với lúc đầu. Hắn liền ngồi xuống đối diện với cái đầu lâu. Lão tử không biết tại sao ngươi lại chết, nhưng mà ta cũng sắp ngột ngạt đến chết rồi đây. Ta đoán lúc đầu ngươi cũng chịu không ít tội đâu. Theo ta thấy, bảo tàng của bà nương kia chính là một lao ngục giết người. Nếu không thì sao cả đường toàn là sát khí? Ít ra cũng phải có thứ gì đó thu hút người ta chứ. Cả đường đi đến đây, ngoại trừ lôi vân chi hải kia thì chẳng thấy gì hết. Diệp Lăng bắt đầu nói chuyện với cái đầu lâu không biết đã chết được bao nhiêu năm. Hắn rất cô đơn. Đây không phải là sự cô độc vô địch, mà là sự cô đơn của một con người. Diệp Lăng dường như đã tìm được hồng nhan tri kỷ, chỉ tiếc không thể nói hết những điều ở trong lòng mình. Nói được một tiếng đồng hồ, bộ xương khô ở trước mặt hắn đột nhiên kêu lên răng rắc. Cả bộ xương khô vỡ vụn, sau đó rơi đầy đất. Diệp Lăng ngồi đối diện ngẩn ra, khóe miệng co giật. Đồ khốn nạn, đến cả người cũng không muốn nói chuyện với ta sao? Ông nội người, người nhớ đó, người chết là đáng đời. Còn mẹ nó, kiếp sau người cũng phải chết. Đúng là đồ khốn nạn không có chút nghị lực nào. Diệp Lăng hùng hổ đứng lên, hít sâu một hơi, vỗ ngực nói. Dễ chịu hơn nhiều rồi. Hừ, chỉ là một khảo nghiệm nhỏ mà cũng muốn làm khó ta ư? Diệp Lăng cười lạnh, tâm trạng nóng này bình ổn lại nhanh như chớp, tĩnh đến không thể tĩnh hơn, cũng giống như không gian này chẳng có bất cứ thứ gì. Sau khi đầu óc thanh tỉnh, khí tức bình ổn, tinh thần được tôi luyện, Diệp Lăng cười, bên ngoài thân thể hắn bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng yếu ớt. Luồng sáng vàng lợn vợn xung quanh, không chói mắt nhưng lại có tác dụng làm đầu óc minh mẫn. Đây chính là tịnh tâm chú của Phật giáo. Ông nội người, tạm biệt nhé, lão tử phải đi rồi. Diệp Lăng nhìn đống xương vụn ở dưới chân, xua tay nói. Hắn cười khà khà, cầm theo nguyên thủy kiếm thải đi về phía trước. Một trận gió thổi đến, thổi bay đống xương khô. Diệp Lăng cứ thế bước đi, càng đi càng thấy tâm thanh tịnh, không còn chút tạp niệm nào. Lúc trước, khi hắn vừa mới tiến vào, trong lòng bức bối, còn bây giờ tâm hắn như lưu ly, vạn tà không thể xâm phạm, hoàn mỹ không một tì vết. Còn người Diệp Lăng càng ngày càng sáng trong, và lại không có chút tình cảm gì khác, tâm hắn lúc này chính là thiên tâm. Oanh! Đột nhiên Diệp Lăng cảm giác được cả thế giới đang nhanh chóng sụp đổ. Hắn cười nhẹ, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Sau khi hắn khôi phục lại ý thức, hắn đã đứng ở phía trước sơn động, đây là một sơn cốc cực lớn. Cách đó không xa có một con đường nhỏ dẫn về phía trước. Chúc mừng người đã thông qua luyện tâm lộ. Chính vào lúc này, một lão nhân tóc trắng chậm rãi đi ra, tay cầm một cây trường côn, sắc mặt lạnh nhạt. Khi lão nhân xuất hiện, một làn gió mát lạnh lặng lẽ thổi qua toàn bộ sơn cốc. Gió mát thấu xương giống như những con dao không ngừng rít lên quanh người Diệp Lăng. Ông là ai? Diệp Lăng nắm chặt nguyên thủy kiếm thai hơn. Lão nhân trước mặt này tuy bộ dạng xấu xí, nhưng thật ra lại là một cao thủ cấp bậc siêu việt kim tiên. Diệp Lăng nghĩ không ra, cấm chế ngăn chặn cường giả từ cấp thiên tiên trở lên, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cao thủ kim tiên ở nơi này? Hay là lão yêu bà cửu vĩ tiên hậu kia muốn giết mình? Ta không có tên. Nếu ngươi thực sự muốn biết, thì tên của ta là A Cửu. Lão nhân khẽ cười, tay lắc lắc cây gậy gỗ bình thường, sau đó lắc đầu. Tiểu tử, cản được 10 chiêu của ta, ngươi sẽ vượt qua ải này, có thể lấy được một phần truyền thừa của sư phụ. Diệp Lăng lập tức sửng sốt, suýt chút nữa chửi ầm lên. Đi chết đi, ngươi để cho ta, một cường giả thiên tiên trung kỳ, đấu với một cường giả ít nhất cũng có cảnh giới kim tiên sao? Lại còn phải đỡ 10 chiêu. Nếu chiêu nào chiêu nấy đều muốn giết người, ta còn có thể may mắn giữ được cái mạng nhỏ này sao? Quả thực, cho dù Diệp Lăng có kiêu ngạo đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ cho rằng mình có thể chiến đấu với một cường giả cấp kim tiên. Sự khác biệt lớn nhất giữa cường giả kim tiên và thiên tiên là có thể tạo nên kim thân. Về mặt sức mạnh còn chênh lệch khủng khiếp hơn cả. Dù hiện tại Diệp Lăng đã tu luyện diệt cực kim thân đến tầng 6, có thể tung hoành ngang dọc ở cảnh giới thiên tiên, nhưng đây nhất định không phải là lợi thế khi đối đầu với một cường giả cấp kim tiên. Đừng lo lắng, ta sẽ áp chế tu vi về thiên tiên đỉnh phong. Kỳ thực đây cũng là một cơ hội học hỏi, người có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu. A Cửu chậm rãi nói. Diệp Lăng cong môi. Tại sao ta phải học hỏi từ ngươi? Lúc trước khi ông đây còn làm tiên đế, cho dù là cửu vĩ tiên hậu còn sống cũng không đủ tư cách chỉ giáo ta. Nhưng bây giờ, một gã chỉ là kim tiên cũng dám chỉ giáo ta. Côn phục càn khôn. Đột nhiên, lão nhân đi lên một bước, cả người liền như mây bay nước chảy, ngay lập tức bay đến trước mặt của Diệp Lăng. Vù, cổ tay ông ta rung lên, trường côn mạnh mẽ vung tới. Chỉ là một khúc gỗ bình thường, vậy mà lại phát ra sức mạnh khủng khiếp, khiến người ta run sợ. Ầm ầm, trường côn giống như bảo đao rút ra khỏi vỏ, đập xuống một cái, cả thiên địa như bị nó bao phủ lấy, còn có một sức mạnh khủng khiếp giam cầm thân thể Diệp Lăng. Chó mèo, phá cho ta! Diệp Lăng đột nhiên hét lên. A Cửu trước mặt quả thực đã trấn áp cảnh giới xuống thiên tiên đỉnh phong, nhưng ngoài ưu thế về cảnh giới, hắn không có lợi thế nào có thể nghiền ép Diệp Lăng. Vù, Diệp Lăng vung kiếm lên chém, kiếm quang cuồng bạo đâm thẳng vào trường côn của A Cửu. Ầm, Diệp Lăng cảm giác được một cỗ sức mạnh hung bạo đang trực tiếp đánh vào thân thể mình. Sức mạnh cực lớn khiến Diệp Lăng không thể không lui về phía sau. Sau khi lùi đủ 9 bước, Diệp Lăng dừng lại, sắc mặt tái nhợt, lục phủ ngũ tạng cuộn trào dữ dội. Lão già này còn có chút thủ đoạn, xem ra không thể khinh thường. Diệp Lăng lẩm bẩm, thực lực của kim tiên quả thực mạnh hơn nhiều so với thiên tiên. Việc tạo ra kim thần đã khiến sức mạnh của kim tiên vượt trội hơn hẳn một thiên tiên. A Cửu ở đối diện cũng kinh ngạc khi nhìn bàn tay của mình. Hắn hoàn toàn không ngờ tới chỉ là một tên tiểu tử thiên tiên mà có thể làm cho tay của hắn run rẩy. Hơn nữa, sức mạnh này nhất định không thua kém gì hắn. A Cửu hít sâu một hơi cười nhẹ. Anh hùng xuất thiếu niên. Dứt lời, ánh mắt của A Cửu chợt lóe lên hùng quang, giống như liệt hỏa hừng hực vô cùng nóng bỏng. Nếm thử phục ma côn pháp của ta đi. Thân thể A Cửu mạnh mẽ xông về phía Diệp Lăng, tốc độ cực nhanh, trường côn trong tay đột nhiên biến mất. Rầm rầm, trường côn quét ngang một mảng lớn, phong tỏa toàn bộ đường lui của Diệp Lăng. Không tránh được hả? Vậy thì đánh thôi. Diệp Lăng hét lên, dậm chân, điên cuồng lao về phía A Cửu, vùng ra cuồng lô kiếm pháp mà hắn mới lĩnh ngộ được. Vù, kiếm quang như sấm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo khí tức bạo ngược kinh khủng. Khí tức như vũ bão, làm cho người ta gần như không thể thở nổi. Hơn nữa, kiếm quang càng lúc càng nhanh, từ bị động biến thành chủ động, tràn ngập khắp bầu trời. leng keng, kiếm của Diệp Lăng chém lên trường côn của A Cửu. A Cửu quay đầu sang, hắn thực sự cảm thấy linh hồn của mình nhất thời bị tê liệt. Quan trọng hơn, trước khi ông ta kịp hồi phục, một thanh kiếm khác lại chém tới, không ngừng như sóng nước. Tiểu tử này, sao hắn lại có sức lực như vậy? Quá mạnh! A Cửu vô cùng chấn động. Dù áp chế tu vi xuống thiên tiên đỉnh phong, hắn cũng có thể chấn áp bất cứ kẻ nào trong cảnh giới thiên tiên, dù gì hắn cũng có kim thân. Nhưng bây giờ, chỉ một cuộc đối đầu ngắn ngủi, người bị chấn áp lại là hắn, đánh không được còn không có cơ hội rút lui. Vù, kiếm quang lóe lên trước mắt của A Cửu, kiếm quang sáng ngời như chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Trong mắt A Cửu không tồn tại thứ gì khác ngoại trừ ánh kiếm. Làm sao có thể nhanh như vậy? A Cửu vô cùng kinh ngạc, vung trường côn lên, trực tiếp chặn nguyên thủy kiếm thai mà Diệp Lăng đang hung hăng bổ đến. Két, âm thanh chói tai khiến A Cửu gần như bị điếc. Sức mạnh đáng sợ dọc theo trường côn không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể A Cửu. Quan trọng hơn là vẫn còn cảm giác tê dại đó. Lúc này linh hồn dường như mất kiểm soát. Ngay sau khi hắn hoàn hồn thì một thanh kiếm khác lại lao tới. Khốn kiếp, không thể nào, kiếm pháp của tên này sao lại mạnh như vậy? Nước chảy mây trôi, hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dốc. Hơn nữa dòng kiếm pháp này còn ẩn chứa lối ý. Một kiếm song pháp, hắn rốt cục là ai? Một thiên tiên nho nhỏ không thể nào lĩnh hội được trình độ kiếm pháp đến bậc này được. A Cửu đau khổ, ông ta vốn là thủ quan giả, nhưng bây giờ vai trò này dường như đã thay đổi. Ông ta biến thành người đang cực khổ dãy giụa. Không được, cứ như vậy là không được, bằng không chưa đến 10 chiêu ta sẽ thua mất. A Cửu nghiến răng nghiến lợi, thân thể chấn động, phát ra một cỗ khí tức thuộc về cường giả kim tiên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động công kích của Diệp Lăng. Cũng chính vì khe hở đó mà bước chân của A Cửu lùi lại một cách điên cuồng, miệng thở hổn hển. Diệp Lăng đối diện sừng sốt, trực tiếp hét lên. Người đúng là đồ không biết xấu hổ. Không phải vừa mới nói là áp chế đến cảnh giới thiên tiên sao? Bây giờ sao lại dùng sức mạnh kim tiên chứ? Người bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể không giữ lời? Giờ đánh còn có ý nghĩa gì? Mẹ kiếp, ta không đánh nữa, người giết ta đi, ta không đánh. Khi Diệp Lăng nói lên điều này, mặt của A Cửu đỏ bừng, ông ta nhất thời xấu hổ. A Cửu không chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mà còn cảm thấy bản thân đang bị Diệp Lăng sỉ nhục. Hắn thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá mất mặt, thật là nhục nhã quá đi. Bị một kẻ chỉ mới cấp bậc thiên tiên đè ra đánh, hơn nữa lúc nãy vì coi thường thân phận của tên đó mà còn làm trái quy tắc. Bây giờ bị Diệp Lăng mỉa mai châm chọc, thật sự là mất hết thể diện. Làm sao có thể không căm phẫn nhục nhã cơ chứ? Ngươi còn trách ta? Ai bảo tiểu tử ngươi mạnh như vậy chứ? Sức chiến đấu thật sự của ngươi nhất định là từ cấp bậc thiên tiên hậu kỳ trở lên. Ngươi đang giấu nghề phải không? A Cửu vội nói, nghe có vẻ như đang phản bác, nhưng thực chất là đang tìm cớ cho hành động không tuân theo quy tắc của hắn, để lương tâm dễ chịu hơn một chút. Sau khi nghe A Cửu nói, Diệp Lăng hốt hoảng đáp. Này, ta phát hiện lão già ngươi hình như mất hết liêm sỉ rồi đó. Sức chiến đấu của ta mắc mớ gì phải nói với ngươi? Rất nhiều người chỉ cách nhau một khoảng giới rất nhỏ đã có đủ khả năng giết chết đối phương. Ý của ngươi là bọn họ hễ gặp người nào cũng đều phải khoe khoang sức mạnh của mình à? Lời của Diệp Lăng khiến mặt A Cửu càng thêm đỏ. Hắn vội xua tay. Được rồi, chuyện này coi như là lỗi của ta. Thế này đi, ngươi tiếp một chiêu của ta. Nếu ngươi đỡ được thì xem như ngươi qua ải này. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ông đây. Ta cũng muốn nhìn xem lão già không giữ chữ tín như người rốt cuộc còn có thủ đoạn gì. Diệp Lăng cười lạnh. A Cửu ở đối diện khẽ gật đầu, hít sâu một hơi. Hắn khẽ nhèo mắt, ánh mắt phát ra hàn quang. Nếu ngươi có thể đỡ được một đòn mạnh nhất của ta, thì ngươi sẽ có tư cách tiếp tục khiêu chiến trong bảo tàng của chủ nhân. Nếu như ngươi chết thì cũng không trách người khác được. Con đường ngươi chọn là con đường khó khăn nhất, là luyện tâm lộ. Đây chính là số mệnh của ngươi. A Cửu chậm rãi nói. Hai tay hắn đột nhiên giơ lên, trường côn bất ngờ bay đến giữa không trung. Bùm! Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Lăng, cây trường côn ầm ầm biến lớn, dài cả trăm thước, tỏa ra hùng quang đáng sợ. Thời điểm cây trường côn đó hiện thân, toàn bộ thiên địa, ngay cả những luồng khí lưu dường như bị áp chế. Giữa không trung xung quanh trường côn, tất cả đều bị nghiền nát và sụp đổ. Tia sáng màu vàng chậm chậm lóe lên từ thân cây trường côn. Ánh sáng rất mềm mại, nhưng lại khiến người ta kinh hồn bạt vía. Càn khôn trận pháp, càn khôn vô cực, lên! Đột nhiên, A Cửu hét lên, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, cực kỳ phẫn nộ, dường như thi triển hết toàn bộ sức mạnh của bản thân vậy. Và lúc này, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy mặt đất đang chấn động, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Quan trọng hơn là Diệp Lăng thực sự cảm thấy ở dưới đất lặng lẽ xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Rầm rầm, một loạt trùng tia sáng đáng sợ dài như cây trường côn trực tiếp nổ tung trên mặt đất, điên cuồng tấn công Diệp Lăng. Trùng sáng đi đến đâu, không gian như bị khí tức khủng khiếp ăn mòn đến đó, liên tục vang lên những âm thanh khủng khiếp. Không hay rồi. Sắc mặt Diệp Lăng đột nhiên thay đổi, những tia sáng khủng khiếp đã vọt tới trước mặt hắn. Vốn dĩ nó đã rất nhanh rồi, nhưng mà kiếm của Diệp Lăng còn nhanh hơn. Vù, nguyên thủy kiếm thai đột nhiên nhấc lên, kiếm quang đáng sợ liên tục công kích phá nát tất cả chùm sáng kia. Nhưng mà ngay khi Diệp Lăng vừa phá nát những chùm sáng đáng sợ đó, thì ở trên mặt đất lại có các chùm sáng khác chui từ dưới lòng đất bùng lên, tốc độ cực nhanh tấn công Diệp Lăng. Ầm ầm, những chùm sáng đó chui từ dưới đất lên cùng với tiếng gầm xé điên cuồng, rồi bay lơ lửng ở trên không trung, phát ra từng đợt âm thanh vù vù. Bùm bùm, từng chùm tia sáng điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Hơn nữa khi những tia sáng kia bị phá nát, thì vô số tia sáng khác lại bất ngờ ngoi lên trên mặt đất. Mẹ kiếp, đây là tên lửa đạn đạo à? Diệp Lăng sợ hãi hét lên, nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn điên cuồng thi triển. Kiếm quang khủng khiếp trực tiếp vây quanh Diệp Lăng, kín kẽ không một khe hở. Đùng đùng, sức mạnh khủng khiếp hết lần này đến lần khác đánh phá cơ thể Diệp Lăng. Nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng cũng không ngừng vùng lên. Kiếm quang giống như mưa gió sấm sét, nhưng vẫn giống như cá chui qua lưới nổ tung ở trên người Diệp Lăng. Lục phủ ngũ tạng của Diệp Lăng bị sức mạnh kinh khủng kia tấn công rồi lên sùng sục. Quá nhiều, thực sự quá nhiều rồi. Cả bầu trời dày đặc tràn ngập sát khí gào thét. Khốn kiếp, người rõ ràng đang ép ông đây. Diệp Lăng vô cùng phẫn nộ, thanh kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, nhưng tia sáng lao tới cũng càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng giống như là mưa phùn bao phủ tất cả sơn cốc. Tam thiên kiếm trận, giết hết cho ta. Một kiếm của Diệp Lăng phá tan hàng trăm tia sáng đáng sợ. Hắn đột nhiên hét lên, phía sau lưng hắn 3000 thanh trường kiếm khủng khiếp bay lơ lửng ở trên không, kêu lên vù vù, thậm chí có thể lay động cả không gian. Giữa không trung, vô số tia sáng và tam thiên kiếm trận đã sẵn sàng chiến đấu. Và lúc những chùm tia sáng đó công kích, tam thiên kiếm trận phía sau Diệp Lăng cũng điên cuồng mà phóng ra. Rầm rầm, chẳng khác nào thuyện cỏ mượn tên của thừa tướng Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Khắp thiên địa đều xuất hiện vô số tia sáng khủng khiếp. Lèng kèng, hai bên va chạm trực tiếp nổ tung. Diệp Lăng giờ phút này mới có thể thở phào một cái. Nhưng mà hắn chưa kịp nghỉ ngơi thì tam thiên kiếm trận đã bị phá tan rồi. Không phải tam thiên kiếm trận yếu, mà là do bên đó có số lượng quá nhiều, nhiều đến mức thanh kiếm không thể ăn hết. Khốn kiếp! Diệp Lăng nghiến răng, lưng hắn lại bị nện một cú khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Lăng cảm thấy khí huyết đang cuồn cuộn khắp thân thể, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng không ngừng chấn động. Nhất kiếm luân hồi chi kiếm, giết! Diệp Lăng đột nhiên gầm lên, kiếm trong tay lại chuyển động, cổ tay rung lên. Nguyên thủy kiếm thai trong tay đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Kiếm quang khẽ lóe lên, nhưng ở mũi kiếm có một tia sáng đen mờ nhạt không ngừng bắn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bùm! Một hố đen cực lớn trực tiếp xuất hiện ở mũi kiếm nguyên thủy kiếm thai. Diệp Lăng trừng mắt giận dữ. Tiêu diệt! Diệp Lăng bước ra hai bước, cả người trực tiếp bay lướt ở trên không trung, cực kỳ phẫn nộ, hùng hằng vùng tay lên điên cuồng chém tới. Lỗ đèn đáng sợ ngay lập tức nuốt chừng tất cả những tia sáng chiếu thẳng bầu trời về phía Diệp Lăng. Toàn bộ sức mạnh của 3 viên tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng đều bị một kiếm này đánh tan. Uy lực của kiếm này quá lớn, lớn đến mức Diệp Lăng cảm thấy hai chân như mềm nhũn. Giữa khung trùng chỉ còn lại cây trường côn dài 100 trượng vẫn còn phát ra vài tia sáng. Tất! Đột nhiên A Cửu nói một chữ, cây trường côn giữa không trung đột nhiên chuyển động. Vừa xé vừa kéo, ngay lúc cây gậy dài chuyển động, không gian xung quanh giống như tờ giấy bị vỡ vụn, lộ ra khí tức xám xịt kinh khủng, sau đó liền khôi phục lại. Mẹ kiếp, súc sinh, Con mẹ nó, đây là bom nguyên tử mà. Diệp Lăng lập tức hét lên, bước chân liên tiếp lùi về phía sau, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia dữ tợn. Khốn kiếp, cho người nếm thử sự lợi hại của ông đây. Bùm bùm bùm, Diệp Lăng trực tiếp thu lại nguyên thủy kiếm thai, hai tay không ngừng thi triển ấn ký, khí tức nhanh chóng tăng vọt. Khi bàn tay Diệp Lăng đang không ngừng bóp những ấn ký, một luồng khí tức huyền diệu đột nhiên xuất hiện trong người hắn. Những tia sáng màu sắc kỳ dị không ngừng lượn lờ quanh 10 ngón tay hắn, kỳ diệu mà khó hiểu vô cùng. Trong không gian, cây trường côn đáng sợ ngày càng gần. Nếu không ngoài dự tính, bất cứ ai có cảnh giới thiên tiên mà bị đập phải, không chết thì cũng bị trọng thương. Thủ đoạn của Kim Tiền không phải là thứ mà một thiên tiên có thể so sánh được, kể cả là Diệp Lăng cũng không. Cảnh giới không đến, rất nhiều thứ thần thông không thể thi triển được. 10 ngón tay Diệp Lăng tăng tốc độ bóp, càng ngày càng kỳ diệu. Trong chớp mắt, hai tay hắn đã xuất hiện một ấn ký thập tự đen trắng vô cùng lớn. Một đen một trắng, trong ấn ký đen trắng này ẩn chứa một luồng sinh khí mạnh mẽ và một dòng tử khí trống trải. Ý nghĩa của sống và chết, hai loại này căn bản không thể tồn tại ở cùng một quy luật, nhưng lại được Diệp Lăng ngưng tụ lại một chỗ, thậm chí nhìn còn có vẻ rất hài hòa. Sinh tử cửu trung thiên. Diệp Lăng lạnh giọng quát. Trong phút chốc, mái tóc ngắn tinh xảo của hắn đột nhiên dựng đứng. Phía trước hai tay hắn là ánh hào quang rực rỡ, ánh sáng đen trắng xông lên trời cao. Phép thần thông này là một trong những phép thần thông mạnh nhất, cũng như có lực sát thương lớn nhất của Diệp Lăng khi trước. Lúc sinh tử cửu trùng thiên mạnh nhất, Diệp Lăng có thể tụ ra được 9 ấn ký. 9 ấn ký đủ để giết chết một tiên đế bát kiếp trở xuống, đáng sợ vô cùng. Mà hiện tại, Diệp Lăng cũng chỉ có thể ngưng tụ được một ấn ký. Nhưng một ấn ký này cũng đã đủ rồi. Cái kỳ diệu của sinh tử cửu trùng thiên chính là sinh tử đồng thể, bản nguyên đồng quy. Cây trường côn đáng sợ đó tấn công đến trước mặt Diệp Lăng. Luồng gió sắc bén đáng sợ trực tiếp thổi đến, khiến thân thể Diệp Lăng không ngừng lay động. Nhưng sinh tử cửu trùng thiên ở phía trước người Diệp Lăng cũng bắt đầu hành động. Khoảnh khắc nó rung động, cả trời đất đều rung chuyển. Ầm ầm, cây trường côn lập tức lệ lên trên ấn ký sinh tử cửu trùng thiên. Rằng rắc, đợt tấn công hung tàn mang đầy tính sát phạt của cây trường côn đó, vậy mà lại bị Diệp Lăng ngăn lại. Và lại cây trường côn dưới sự công kích đáng sợ của cửu trùng thiên bắt đầu gãy ra từng đoạn. Chỉ có điều sắc mặt của Diệp Lăng cũng đột nhiên biến đổi. Sinh tử cửu trùng thiên tiêu tốn quá nhiều tiên lực, cho nên sức mạnh của năm viên tiên anh ở trong người hắn bất ngờ đã bị rút cạn kiệt. Diệt cho ta! Diệp Lăng đột nhiên gầm thét, tứ đại tiên anh còn lại trong người hắn đột nhiên sáng chói lên, điên cuồng cháy rừng rực. Diệp Lăng đột nhiên phun một ngụm máu lên sinh tử cửu trùng thiên. Sinh tử cửu trùng thiên vốn dĩ đang mờ mịt ảm đạm, sắp bị cây trường côn đánh nát lại đột nhiên hồi sinh. Ánh sáng đen trắng điên cuồng nhảy múa, khí tức đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện ở phía trên ấn ký. Giết giết giết! Diệp Lăng liên tiếp hét lên 3 tiếng. Thế lực vô song, hai cánh tay đẩy một cái ấn ký đáng sợ đó điên cuồng xông lên. Cây trường côn trực tiếp bị ấn ký kỳ diệu tiêu diệt. Trong chốc lát, giữa trời đất chỉ còn lại một vài điểm sáng. Hai chân Diệp Lăng mềm nhũn, một chân trực tiếp quỳ ở trên đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Hắn đã chiến đấu hết sức lực, nhưng hắn cũng không thể đánh bại một kim tiên, thậm chí là một cường giả thiên tiên đỉnh phong cũng không thể. Phải dùng hết sức lực trong người hắn mới có thể ra một chiều như vậy. Vào lúc Diệp Lăng quỳ xuống, A Cửu đứng ở phía không xa ngẩn ra. Càn khôn vô cực chính là thần thông mạnh nhất của hắn đó. Tuy rằng hắn đã khống chế tù vi, nhưng vẫn mạnh mẽ vô song như trước, người bình thường căn bản không thể chống lại được. Mà Diệp Lăng không chỉ đỡ được, còn đánh nát cả trận pháp của hắn, thậm chí chính hắn cũng bị ảnh hưởng. Một ngụm máu tươi trực tiếp xông lên cổ họng hắn, nhưng lại bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Hắn có thể bị thương, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Ngươi quá ải rồi. A Cửu khó nhọc nói, trong lời nói tràn đầy sự khó tin. Hắn không dám tin một thiên tiên trung kỳ có thể có sức mạnh nhường này. Diệp Lăng đang quỳ một gối ở trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu. Trên khuôn mặt hắn trắng bợt là đôi mắt lạnh lẽo. Diệp Lăng đứng dậy, cười lạnh, lau đi vết máu ở khóe miệng, từ từ đi về phía trước, trực tiếp đi đến con đường nhỏ quanh co dẫn đến phía bên kia sơn cốc. thân người gầy gò của hắn lúc này lại trở thành một hình tượng vĩ đại trong mắt A Cửu. Nếu như hắn không chết, trong tám giới này sẽ lại có thêm một nhân vật đáng sợ. Sắc mặt A Cửu khó hiểu, tên này quá mạnh, phá vỡ hoàn toàn nhận thức của hắn. Một thiên tiên trung kỳ lại có thể đỡ được một chiêu mà hắn dốc hết toàn lực, dường như trong tam giới này chẳng có ai. Một cơn gió thổi tan thân thể A Cửu, hắn biến thành những hạt cát từ từ rơi xuống đất. Sau khi cơn gió qua đi, trên mặt đất xuất hiện một bức tượng điêu khắc mang hình dáng của A Cửu, nhưng hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Chỉ có điều đôi mắt trên bức tượng này vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng. A Cửu chỉ là một ý thức mà Cửu Vĩ Thiên Hậu tạo ra mà thôi. Ở đây hắn là một sinh mệnh, nhưng khi sứ mệnh của hắn hoàn thành, hắn chẳng qua chỉ là một bức tượng đá. Trên con đường mòn, Diệp Lăng đi đến cuối con đường. Ở đó có một cánh cửa bình thường màu xanh. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hai tay khẽ đẩy. Cạch một tiếng, luồng ánh sáng chói mắt từ từ xuất hiện sau cánh cửa. Diệp Lăng căn bản không suy nghĩ gì thêm, nhấc chân bước qua cánh cửa đi vào. Ngay khi hắn đi vào trong phòng, những vết thương trong cơ thể hắn đột nhiên được chữa khỏi. Và lại thứ khiến cho người ta kinh ngạc là cửu đại tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng lập tức lại dồi dào tinh thuần tiên lực, đáng sợ vô biên. Trong cơ thể hắn, sức mạnh lại xuất hiện vô cùng mạnh mẽ. Diệp Lăng nắm chặt tay, nguồn sức mạnh đáng sợ không ngừng nổ vang giữa năm ngón tay. Khi ánh sáng tàn đi, Diệp Lăng phát hiện bản thân ở trong một căn phòng. Một căn phòng rất bình thường, có một tấm đệm cói và một bức tranh. Tấm đệm cói được làm từ giải cỏ, tỏa ra mị lực kỳ lạ khiến người ta say mê. Không minh thảo. Còn người trong mắt Diệp Lăng run lên kịch liệt. Không minh thảo này là một bảo vật quý giá. Người ngồi tu luyện trên này có thể khiến cho đầu óc thanh tịnh chưa từng có. Mà ngồi tu luyện ở đây có hiệu quả cao vô cùng, có thể ngăn chặn sự xuất hiện của tâm ma. Báu vật tuyệt vời quá, Diệp Lăng lẩm bẩm. Phải biết rằng đến cả ở cửu kiếp cương vực cũng chẳng có một tấm đệm cói nào được bện từ không minh thảo, cho nên có thể thấy thứ này xa xỉ biết bao. Chỉ là không biết ta có thể lấy tấm đệm này đi được không. Diệp Lăng chép miệng. Tấm đệm này thực sự khiến hắn rung động. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu lên nhìn bức tranh kia, hắn lập tức ngẩn người. Kết thúc tập 166.